Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, từ từ phân tán liên minh. Từ từ Côn Luân Sơn, Di Tăng Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung không giống. Bích Du Cung là thông thiên giáo chủ nơi. Thông thiên giáo chủ tính cách trương dương. Bích Du Cung cùng chân chính vương cung gần như. Nhưng Ngọc Hư Cung nhưng là vô cùng thanh u. Ở băng hàn đến cực điểm Côn Luân Sơn bên trong. Khương Tử Nha lần này lại đây. Uể oải đến cực hạn. Không có chỉ dẫn. Quả nhiên là không tìm được sao. Khương Tử Nha thở hổn hển. Thực lực của chính mình càng ngày càng khó có thể chống đỡ thấu xương lạnh giá. Dĩ vãng đều cũng có trận pháp đưa đón. Khương Tử Nha vô cùng ung dung. Lần này trận pháp không có mở ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chưa để Khương Tử Nha lại đây. Khương Tử Nha chính mình tới rồi. Liền muốn đi bộ đi tới. Không có sư tôn triệu hoán. Khương Tử Nha dĩ vãng sẽ không tới nơi này. Khương Tử Nha bây giờ làm Tây Chu. Chính là muốn làm dĩ vãng chưa từng làm chuyện tình. Tất cả những thứ này không phải đơn giản như vậy. Nhưng Khương Tử Nha việc nghĩa chẳng từ nan. Sư Tôn, ta là Khương Thượng. Khương Tử Nha thanh âm của. Ở Côn Luân Sơn bên trong vang vọng. Không có trận pháp tiếp dẫn. Trừ phi là thánh nhân cảnh giới. Có thể phát hiện Ngọc Hư Cung vị trí ở ngoài. Thánh nhân bên dưới căn bản không khả năng biết. Ngọc Hư Cung vị trí. Khương Tử Nha dĩ vãng coi như không có chỉ dẫn. Đến dưới chân núi Côn Lôn. Sư tôn đều sẽ khiến người ta tiếp dẫn một phen. Nhưng Khương Tử Nha đã xoay chuyển hai ngày. Côn Luân Sơn băng tuyết. Để Khương Tử Nha rõ ràng. Lần này sư tôn sẽ không thấy mình. Điểm này, Khương Tử Nha không thể nào tiếp thu được. Lúc trước để cho mình công kích đại thương. Liên hợp cái khác chư hầu chính là sư tôn. Giờ khắc này đại thương quật khởi. Lựa chọn rút lui vẫn là sư tôn. Tất cả những thứ này. Khương Tử Nha cần một cái đáp án. Đi tới Ngọc Hư Cung đường khó hơn nữa đi. Khương Tử Nha đều phải tìm được đường. Sư tôn. Khương Tử Nha cảm giác mình càng ngày càng uể oải. Nhưng giờ khắc này chỉ có thể là ở chỗ này chờ. Một phần chỉ dẫn mà thôi. Nói là về Tây Chu bên trong. Tập hợp binh mã lương thảo. Cùng với các loại quân bị. Nhưng Tây Chu vì ứng phó lần này cùng đại thương chiến đấu. Trinh phạt các nơi đã hao tổn không ít. Nào có nhiều hơn lương thảo. Quân bị. Đầy đủ để Khương Thượng điều động. Bây giờ Khương Thượng có thể làm chỉ là một điểm. Đến Côn Luân Sơn cầu kiến sư tôn. Lần này Ngọc Hư Cung bên trong. Tổn thất quá nhiều người tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn đóng cửa không gặp này chút bình thường. Nhưng càng ngày càng như vậy. Khương Tử Nha nghi ngờ trong lòng. Càng ngày càng không cách nào biến mất. Na Cha, Dương Tiễn cũng đã rời đi. Tất cả những thứ này. Chấm ngoặc kép, dầm, bay đầy trời tuyết bên trong. Khương Tử Nha quỳ dạp xuống tuyết địa bên trong. Chân chính cảm nhận được không cách nào nói tuyệt vọng. Những người khác rời khỏi cũng không coi là chuyện lớn. Nhưng Dương Tiễn Na Cha, hai người này đệ tử đời ba tinh anh rời đi. Giờ khắc này bên trong không ai giúp. Ngoại viện biến mất, Khương Tử Nha lại có thể làm cái gì? Phàm nhân lực lượng, làm sao nghịch thiên? Tối thiểu Khương Tử Nha muốn cho sư tôn mở ra trên người mình một loại nào đó phong ấn. Nếu như Khương Tử Nha chân chính thành tiên, như vậy Tây Chu tháng ngày không gặp qua với gian nan. Trở về đi thôi. Tử Nha, đại đạo mênh mông, thiên địa vô cùng, sơn cùng thủy tận thời gian, chính là hy vọng ngày. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của, đột nhiên ở Khương Tử Nha vang lên bên tai. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ rõ ràng, rất hiển nhiên không cách nào cho Khương Tử Nha bổ sung. Tuy nói tát đậu thành binh, cùng với các loại pháp thuật đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn rất đơn giản. Nhưng đã đáp ứng thánh nhân bên trên không ra tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Làm sao có khả năng trái với loại này quy định. Tây Chu vốn là gầy yếu. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp Tây Chu. Như vậy này thông thiên giáo chủ thì có cớ. Trực tiếp đi Tây Chu tàn sát một phen. Thánh nhân khác xem thường với việc làm. Thông Thiên giáo chủ nhưng là sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Sư tôn, sư tôn. Khương Tử Nha thanh âm của càng ngày càng nhỏ bé. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên. Khương Tử Nha bên người không gian vặn vẹo. Trong chớp mắt, Khương Tử Nha chính là bị vứt bỏ. Kỳ Sơn Tây Chu Đại Doanh ở ngoài. Trong Ngọc Hư Cung, nữ oa nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện tại hai người này lẫn nhau liên minh đoạn không xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này, chân chính dưới nhẫn tâm rồi. Có điều nếu như không nếu như vậy, Thông Thiên giáo chủ nhưng là thật kẻ điên. Đặc biệt không nể mặt mũi sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là không tốt có động tác nữa. Đạo tổ bên kia không hề tin tức. Chẳng lẽ đạo tổ lựa chọn lại là chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với nữ oa nói đến chân chính cùng Hồng Quân đạo tổ quan hệ rất tốt. Cũng chỉ là một nữ oa, những người khác không biết. Hồng Quân không nhất định sẽ ẩn giấu nữ oa. Nữ oa lắc lắc đầu, biểu thị không hề tin tức. Bích Du cung bên trong, cơ hội tốt nhất không hề lệnh. Chẳng lẽ giờ khắc này thế cuộc biến hóa, đạo tổ sẽ hạ lệnh cho ngươi ta hạ tử thủ. Giọng điệu này từ nữ oa trong miệng nói ra, nhưng là vô cùng hiếm thấy. Dĩ vãng nữ oa mặc kệ gặp phải cái gì, cũng sẽ không thái độ như thế. Nhưng ở Bích Du cung bên trong, Hồng Quân bỏ mất cơ hội cuối cùng. Điều này làm cho hết thảy thánh nhân đều có chút mê man. Chân chính chủ chiến phái nữ oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút ý lui. Chớ đừng nói chi là Tây Phương giáo tiếp dẫn, Chuẩn Đề, cùng với Hỏa Vân động Tam Hoàng, Tây Chu tan tác, muốn chân chính để đại cục ổn định nói. Chỉ có tiếp tục ngủ đông. Đạo tổ quyết định, chưa từng có từ một, mà, cuối cùng quá, lần này sẽ không ngoại lệ. Chân chính dựa vào đạo tổ, ngươi và ta đều là không hề cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Đối với Hồng Quân tôn kính từ từ biến mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn bốc lên lớn nhất nguy hiểm. Bị Hồng Quân xếp đặt một đạo sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng không hề lửa giận. Hơn nữa hiện tại ai cũng là tìm không tới Hồng Quân. Đây càng thêm chí mạng. Nếu như nói Hồng Quân xuất hiện, để Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói nhiều, hoặc là ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa, đã như thế hai người sẽ không tiếp tục xuống. Lần này tổn thất rất lớn, đệ tử có thể lại chiêu thu, pháp bảo cũng không có nhiều lắm tổn hại, nhưng mà chính là cái gì cũng không rõ ràng. Để nữ oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là kẹt ở ngọc này hư trong cung. Đã như vậy, vậy ngươi trước về yêu tộc bên trong, phòng ngừa yêu tộc sinh biến. Ủng hộ ngươi không ít yêu tộc, đã là tổn thất không ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trái ngón tay khẽ nhúc nhích, thôi diễn một phen sau khi, vẫn để cho nữ oa rời đi. Giờ khắc này hai người ôm đoàn ở đây, không có một chút nào tác dụng. Các nơi mượn gió bẻ măng người không ít, lập tức chỉ cần yêu tộc ổn định, nhân tộc bên trong không nhất định không có những khác cơ hội. Chỉ có thể như vậy. Nữ oa thân ảnh biến mất, giờ khắc này không đi cũng không có lựa chọn khác. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một tiếng rời đi nơi này. Đại thương một tòa trong thành trì, một đạo thân mang áo bào trắng bóng người ở chỗ này bồng bềnh hạ xuống, mang theo một luồng xuất trần khí thế. Người này trực tiếp tiến vào trong thành, đi tới lớn nhất một chỗ trước cung điện. Tất cả hộ vệ đều là không có phát hiện người này, mà người này nhìn cung điện nơi sâu xa nào đó bóng người, không khỏi trong tay pháp quyết hơi động, chiêu hồn nhiếp phách, vạn cổ không rời. Theo pháp quyết phun trào, này cả tòa cung điện tựa hồ cũng có không ít biến hóa. Từng đạo hào quang màu xanh lam, từ người trẻ tuổi trong tay phát tán ra, toàn bộ cung điện hoàn toàn bị bao phủ lại. Trong đó người càng là bất chi bất giác phát sinh thay đổi. Sau khi làm xong những việc này, người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nhìn Chiêu Ca Thành phương hướng. Người này không có lưu lại, giờ khắc này nhiệm vụ chỉ là ở đây ra tay, sẽ có một ngày đều là sẽ tiến vào Chiêu Ca Thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.